Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2097. Đệ 2097 chương phải làm thần trợ công. Không một ở đi ngang qua tiểu cầu khi ngón tay vừa động. Trên mặt đất tiểu cầu liền hút vào tới rồi nàng trong tay. Một màn này cũng bị phía trước liền đem tâm lực di ra một bộ phận đặt ở 05 trên người ngu. Thanh Thiền cùng Phong Thần phát hiện. Đương nhiên, Lâu Trạm cùng Ngu Cảnh cũng phát hiện. Bất quá hai người đều coi như không phát hiện. Bọn họ đối Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần năng lực thực tán thành. Điểm này việc nhỏ sẽ không giải quyết không được. Đồng thời lấy bọn họ tu vi thực lực cũng không phải thực để ý 05 như vậy tiểu nhân vật. Ngu Thanh Thiền vị trí cùng không vừa rời không xa, thấy đối phương đem tiểu cầu âm thầm thu lên cũng đoán được này tâm tư. Không tất cả nên là lo lắng sợ 05 dẫn người nào lại đây tìm phiền toái. Cho nên mới thu hồi, đem tiểu cầu ném trở lại trên mặt đất đi, Ngu Thanh Thiền đối không dùng một chút tinh thần lực. Truyền âm ni không sửng sốt lăng, nghe ngọt nhu nhu đồng âm liền biết là Ngu Thanh Thiền. Nàng thần sắc chưa biến chỉ là không tự giác nghiêng đầu nhìn nhìn Ngu Thanh Thiền. Thấy Ngu Thanh Thiền đối nàng lại gật gật đầu, cũng không có do dự trực tiếp đem trong tay tiểu cầu lặng yên ném xuống đất. Không sợ bị người truy tung sao? Không một có chút khó hiểu đối Ngu Thanh Thiền hỏi. Không một phía trước vẫn chưa hoài nghi 05, chính là đối phương dọc theo đường đi đều ở cường điệu muốn đơn độc hành động. Hơn nữa trong lòng sinh ra không hảo dự cảm mới hoài nghi 05 ni vốn dĩ nghĩ vô luận như thế nào đều là cùng nhau trải qua quá sinh tử đồng đội. 01 chẳng sợ không thích 05 tính tình cũng không nghĩ đi hoài nghi cái gì. Nhưng hiện tại trong lòng lại chỉ có một cổ hàn ý bốc lên. Ngu Thanh Thiền ý vị thâm trường khẽ cười một tiếng, muốn chính là nàng đem người đưa tới, 01 thực thông minh. Lập tức đã hiểu Ngu Thanh Thiền ý tứ, mặt mày mang theo một cổ nhu hòa, ta hiểu được, Ngu Thanh Thiền quay đầu nhìn nhìn 01, đối phương dung mạo tuy rằng không phải nhất thượng thừa cái loại này, nhưng là lại càng xem càng dễ coi, càng xem càng đẹp cái loại này, hơn nữa dịu dàng yên lặng sạch sẽ khí chất, tổng cho người ta một loại ấm áp thiện giải nhân ý cảm giác, thực hấp dẫn người. Ít nhất Ngu Thanh Thiền thực thích 01 khí chất cùng người. Nàng ca ca Thịnh Mặc nhiễm khí chất lạnh lùng, tính tình luôn là mang theo một cổ người sống chớ gần xa cách. Trừ bỏ ở các nàng trước mặt sẽ tương đối mềm mại ngoài. Ở đối đãi không nhất thời cũng nhiều ra ít có ôn thiện một mặt. Ngu Thanh Thiền cảm giác hắn ca ca đối 01 là không giống nhau. 01 đôi hắn ca ca cũng là bất đồng. 01, ca ca ta là một cái người rất tốt, Ngu Thanh Thiền rất có thâm ý nói. Không sửng sốt lăng, hiển nhiên không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền sẽ nói như vậy. Nàng nghĩ nghĩ trả lời, Mặc Nhiễm là một cái người rất tốt, vậy là tốt rồi. Người cùng ca ca ta man xứng đôi, Ngu Thanh Thiền quyết định giúp hai người trước một bước đâm. Thủng kia tầng quan hệ. Nếu không chờ hai người tự giác phản ứng lại đây chính mình cảm tình đi quý trọng đối phương khi. Cũng không biết muốn năm nào mã nguyệt, nàng quyết định phải làm một cái thần trợ công. 01 thân tử cứng đờ, dương mắt nhìn nhìn Ngu Thanh Thiền, lại cúi đầu thở dài. Ta là cái người, câm ni, Ngu Thanh Thiền không thèm để ý nói. Người câm có cái gì quan hệ? Ca ca ta sẽ không để ý, khó trách ca ca cùng 01 nhận thức ở phía trước. Càng trải qua quá vài lần sinh tử, nhưng lại làm 05 chui chỗ trống. Nguyên lai là đối chính nàng là người câm không tự tin a. Nhưng tổng cảm thấy không xứng với Mặc Nhiễm Ni, không từ lúc tới không có hướng ai thổ lộ quá. Tâm thanh, nhưng đối mặt mềm mại Ngu Thanh Thiền tiểu đoàn tử, không tự giác đem tâm tư tiết lộ đi ra ngoài. Ngu Thanh Thiền này vừa nghe liền cảm thấy hấp dẫn, cảm tình 01 đôi ca ca kỳ thật là có cái loại này cảm tình a. Khó trách phía trước sẽ vì ca ca hấp độc chính mình thiếu chút nữa vẫn chưa tỉnh lại. Nàng liền nói muốn chỉ là đồng đội cùng bằng hữu quan hệ sao có thể làm được cái loại tình trạng. Này, hết chương.